Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, chiến đấu cảm ngộ. Long Thiên tại làm, là tận tâm trải nghiệm trong trận chiến đấu này mang đến cho hắn cảm ngộ. Hôm nay cùng Song Dực Thiên Độc Mãng một trận đại chiến. Long Thiên có thể nói là át chủ bài ra hết, tăng lên bí thuật, hỏa cầu thuật, luyện đan thuật, trận đạo, công kích linh hồn, các loại át chủ bài thay nhau hành động, nhưng hắn đối với mình thủ đoạn công kích có một cái hoàn toàn mới nhận biết. Nhất là trận đạo, càng là bị hắn một cái niềm vui ngoài ý muốn. Từ khi đạt được trận đạo truyền thừa đến nay, Long Thiên liền một mực tại suy tư, như thế nào đem trận pháp tùy tâm sở dục vận dụng đến chiến đấu bên trong đi. Mà không phải giống đại đa số người như thế, trước đó bố trí tốt trận pháp, sau đó lại nghĩ trăm phương ngàn kế dụ làm đối phương tiến vào trận pháp bên trong. Trước đó Long Thiên thường xuyên trong chiến đấu bày trận, chính là hắn đối loại này lý niệm một loại nếm thử. Sự thật chứng minh, loại này mạch suy nghĩ không thể nghi ngờ là chính xác. Đồng thời bày ra hiệu quả cũng 10 điểm không tệ. Vào hôm nay chiến đấu bên trong, Song Dực Thiên Độc Mãng sau khi biến thân thực lực bỗng nhiên tăng lên. Ở thế yếu hạ Long Thiên ý tưởng đột phát, tại trên người mình bày trận, vậy mà lấy được không tưởng tượng được hiệu quả. Cái này khiến hắn tại trận pháp nhất đạo, lại mở ra một cái mới đường tắt. Kỳ thật Long Thiên loại phương pháp này, nghiêm ngặt nói đến cùng luyện khí thuật có dị khúc đồng công chi diệu. Pháp bảo sở dĩ có được phổ thông binh khí không thể so sánh uy lực, cũng là bởi vì luyện chế pháp bảo thời điểm, luyện khí đại sư ở trong đó tuyên khắc các loại trận pháp. Nhưng pháp bảo trong lúc chiến đấu có thể phát huy ra trận pháp chi uy. Chỉ bất quá, pháp bảo bên trong trận pháp nhất định phải từ chân nguyên lực mới có thể kích phát. Cho nên, muốn thao túng sử dụng pháp bảo, ít nhất phải có vũ vương thực lực, nguyên lực chuyển hóa làm chân nguyên, mới có thể phát huy pháp bảo uy lực, mà muốn luyện chế pháp bảo, cho dù là cấp thấp nhất pháp bảo, cũng ít nhất phải có được cao giai vũ hoàng thực lực. Đồng thời có được phong phú luyện khí kinh nghiệm luyện khí đại sư mới có thể làm được. Cho nên luyện khí loại phương pháp này, Long Thiên trong khoảng thời gian ngắn là không cách nào sử dụng. Kỳ thật, Long Thiên chữ vật giới chỉ bên trong, hiện tại liền có thật nhiều pháp bảo, chỉ là hắn còn không sử dụng được mà thôi. Mà Long Thiên tại trên người mình bố trí trận pháp, chính là tương đương với đem thân thể của mình xem như khí phôi. Ở phía trên tuyên khắc trận pháp, đồng thời làm như vậy, còn có thể mức độ lớn nhất lẩn tránh Long Thiên thực lực không đủ vấn đề. Mặc dù nói bố trí như vậy ra trận pháp uy lực, muốn so pháp bảo uy lực thấp rất nhiều, nhưng lại thắng ở linh hoạt đa dạng, bất luận là phòng ngự, công kích, tụ khí, chữa thương, tích độc, tích nước, các loại trận pháp đều có thể hạ bút thành văn, xem tình huống sử dụng, mà không giống pháp bảo như thế. Luyện chế thành công về sau, trận pháp chính là không thể cải biến. Nếu như có thể đem loại phương pháp này thuần thục nắm giữ, dung hội quán thông, vậy đơn giản thì tương đương với một người tại sử dụng tăng lên bí thuật về sau, còn có thể lần nữa tăng thực lực lên, trong chiến đấu tất nhiên có thể tạo được xuất kỳ bất ý hiệu quả. Tỉ như chiến đấu mới vừa rồi bên trong, Long Thiên chính là trên người mình bày trận về sau, đem thực lực của mình theo sử dụng tăng lên bí thuật sau cao giai vũ quân, lần nữa tăng lên tới đỉnh phong vũ quân thực lực, mới có thể đem sau khi biến thân thực lực tăng nhiều Song Dực Thiên Độc Mãng đánh bại. Long Thiên liền đứng ở nơi đó nghĩ sáng suốt, cảm ngộ, toàn vẹn ngoại vật, không biết qua bao lâu, Long Thiên rốt cục thở dài một hơi, mở mắt, lâm vào tầm mắt. Ngoại trừ núi thịt đồng dạng trồng chất tại trước mặt Song Dực Thiên Độc Mãng thi thể. Còn có ngay tại làm hộ pháp cho hắn Liễu Tình Nhi cùng Kim Mao thân ảnh. Liễu Tình Nhi điểm nước sơn con ngươi, đang không nháy một cái chăm chú vào trên mặt của hắn. Tình Nhi, ngươi là lúc nào tới? Long Thiên biết rõ còn cố hỏi cười nói. Ta đến đây lúc nào ngươi không biết? Liễu Tình Nhi giống như cười mà không phải cười nói ra. Ngươi không biết chúng ta tới, liền có dũng khí không quan tâm tiến vào tầng sâu minh tưởng. Ha ha, chấm ngoặc kép, Long Thiên ngượng ngùng cười. Ta Tình Nhi thật sự là lan tâm huệ chất, cái gì cũng không thể gạt được ngươi. Cái này nhưng không dám nhận. Liễu Tình Nhi một mặt u oán, lã chã trực khóc dáng vẻ. Long Thiên ca ca là nam tử hán, đại anh hùng, lúc nào đem ta cái này nhược nữ tử xem ở xem qua bên trong a? Lời này nói như thế nào? Tuyệt không việc này, chấm ngoặc kép, Long Thiên liên tục không ngừng tỏ thái độ nói. Thật sao? Liễu Tình Nhi ngậm giận tức giận nói ra. Vậy tại sao phát hiện kiến tính quả không gọi tới ta cùng đi? Song Dực Thiên độc mãng mặc dù lợi hại, nhưng nếu như chúng ta hai người liên thủ, đã sớm lấy tính mạng của nó, làm sao về phần để ngươi mấy lần rơi vào hiểm cảnh, nhiều lần thụ thương, là ta sai rồi. Long Thiên rất sung sướng thừa nhận sai lầm, lần này là ta quá gấp gáp, quá lỗ mãng, lần sau tuyệt sẽ không tái phạm. Tình Nhi, đừng nóng giận được chứ. Liễu Tình Nhi vốn cũng không phải là thật sự tức giận. Gặp Long Thiên nhận lầm thái độ tốt đẹp, ngược lại không có tính tình, gắt giọng, là ngươi nói, lần sau không cho phép dạng này. Long Thiên ca ca, thương thế của ngươi không sao a? Gặp Liễu Tình Nhi ý đã chuyển, Long Thiên trong lòng thở dài nhẹ nhõm, vội vàng nói, không có chuyện, đã sớm tốt, ngươi yên tâm, quá tốt rồi, không có chuyện liền tốt. Liễu Tình Nhi vỗ vỗ bộ ngực, trên mặt rốt cục tách ra xinh đẹp tiếu dung, như biển đường sơ phóng, xinh đẹp vô cùng. Gặp Liễu Tình Nhi đổi giận thành vui, Long Thiên yên tâm, phất tay đem Song Dực Thiên độc mãng thi thể thu vào. Cấp 4 đỉnh phong ma thú thân thể, có thể nói toàn thân là bảo, tự nhiên không thể lãng phí. Đương nhiên, hắn cũng không có quên, cho Kim Mao lưu lại một khối lớn mãng thịt. Đi thôi, Tình Nhi, kiến tính quả thế nhưng là còn chưa tới tay đâu. Long Thiên có chút cười hưng phấn nói, trải qua vừa rồi một trận đại chiến cùng một phen cảm ngộ, ta cảm giác ngăn ở đại vũ sư đỉnh phong trước mặt bình chướng tựa hồ lại có chút buông lỏng đâu. Long Thiên đem mãng thịt ném cho Kim Mao, để nó tại chỗ cửa hang trông coi, liền kéo Liễu Tình Nhi đầu ngón tay, hướng về hang động chỗ sâu đi đến. Vừa đi vào hang động, một cỗ lạnh lẽo âm phong chính là đập vào mặt. Âm phong bên trong hàn khí rất nặng, nồng đậm mùi hôi thối bên trong xen lẫn nhàn nhạt độc tính, làm cho người cảm thấy 10 điểm không thoải mái. Long Thiên cùng Liễu Tình Nhi cũng phục dụng ích độc đan, đối không khí bên trong ẩn chứa một chút độc tố cũng không để ở trong lòng, nhưng mà kia cổ mùi tanh hôi vẫn là để bọn hắn không khỏi nhướng mày. Phóng nhãn hướng về phía trước nhìn lại, hang động thâm thúy u ám, khúc chiết kéo dài, lại phảng phất là không có cuối cùng, căn bản nhìn không thấy đáy. Bất quá Song Dực Thiên độc mãng đã chết, huyệt động này bên trong theo lý thuyết cũng sẽ không còn có nguy hiểm gì. Long Thiên cùng Liễu Tình Nhi cũng không có lo lắng quá mức, đi bộ cũng như đi xe khoan thai đi về phía trước. Chỉ là kia cổ tanh hôi chi khí lại quả thực làm cho người khó mà chịu đựng. Long Thiên cùng Liễu Tình Nhi không khỏi nín thở, triển khai thân pháp nhanh chóng tiến lên. Nhưng huyệt động này đúng là cực sâu, hai người mặc dù chưa hết toàn lực, tốc độ nhưng cũng là cực nhanh, lại còn là đi khoảng chừng một khắc đồng hồ mới đạt tới cuối cùng. Hang động cuối cùng là một cái phương viên mấy chục trượng to lớn hang đá. Trong động quật trống rỗng, tràn ngập nồng đậm tanh hôi khí độc. Nhưng mà, tại động quật góc tây nam,